Theo Tăng Hồng Đào, cái mà Tình Bạch Vân cần nhất lúc này là những cán bộ mạnh mẽ như Liêu Kinh Vũ, những cán bộ dám chiến đấu với cường quyền, dám kiên trì cầu thị. Xem kìa, Tăng Hồng Đào cười đôi. Tăng Hồng Đào nhìn Vu Kim Văn nói: Kim Văn à, anh cảm thấy người thanh niên trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này thế nào? Vu Kim Văn cười khổ: Bí thư Tăng, nếu tôi nói tôi phục cậu ta rồi, anh tin không? Tăng Hồng Đào nhẹ nhàng gật đầu: Tôi tin, bởi vì tôi cũng có chút phục cậu ta rồi. Nói thật, tình hình kêu oan vượt cấp ở huyện Thụy Nguyên, cho dù đổi lại là tôi, ai cũng không giải quyết thành công được như Liêu Kinh Vũ. Người thanh niên trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này thật sự là dám đánh, dám đấu, dám làm. Vua Kim Văn gật đầu: Đúng vậy, sau thời gian 3 tháng không xuất hiện một vụ án kêu oan nào, tuyệt đối là ngưu nhân mà, đây mới là chiến tích thật sự. Tăng Hồng Đào gật đầu: Không sai, đấy mới là chiến tích thật sự. Kim Văn à, anh đoán xem bước tiếp theo Liêu Kinh Vũ sẽ làm gì? Cậu ta sẽ bắt đầu phát triển kinh tế. Sau khi Vũ Kim Văn nghe được câu hỏi của Tăng Hồng Đào, cười khổ: Bí thư Tăng, nếu là người khác, tôi tin cậu ta khẳng định sẽ mau chóng tiến vào phát triển nền kinh tế kiểu mẫu. Nhưng Liêu Kinh Vũ người thanh niên này lại không dùng lẽ thường để cân nhắc. Cậu ta là một người rất có chủ kiến. Việc cậu ta làm, người bình thường tuyệt đối không có khả năng dự đoán nổi. Tôi cũng không đoán được. Nhưng tôi có một loại dự cảm. Tôi nghĩ rằng khoảng cách mà Liêu Kinh Vũ thật sự tập trung tư tưởng cho phát triển kinh tế còn cách một đoạn. Nhưng mà tất cả mọi việc hiện tại cậu ta đang làm chính là dọn đường cho phát triển kinh tế. Tăng Hồng Đào nghe được câu trả lời, cười nói: Kim Văn à, anh cũng thật giàu hoạt đấy. Vũ Kim Văn cười ha hả. Sự thật chứng minh Vũ Kim Văn vẫn có khả năng tiên đoán. Vào lúc hoàn thành lời hứa với bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào, Liêu Kinh Vũ cũng không gọi điện cho Tăng Hồng Đào tranh công, mà tiếp tục bận rộn với công việc làm đâu chắc đấy. Mà trọng điểm công việc hiện tại của Liêu Kinh Vũ chính là di chuyển từ nông thôn cho đến thành thị. Liêu Kinh Vũ gần như mỗi ngày sau khi tan sở đều đi phố lớn ngõ nhỏ của huyện Thụy Nguyên mà nghiên cứu điều tra, mà tránh văn phòng huyện ủy Tống Hiểu Quân là người bạn đồng hành chủ yếu bên cạnh. Tống Hiểu Quân đã cùng Liêu Kinh Vũ điều tra khoảng chừng hơn 10 ngày rồi. Anh ta cảm thấy hàng ngày cùng Liêu Kinh Vũ nhìn ngó bốn phía lung tung thật chẳng có ý nghĩa gì. Anh ta cũng không hiểu Liêu Kinh Vũ rốt cục là đang xem cái gì và muốn làm cái gì. Ngày hôm nay, sau khi Tống Hiểu Quân tan sở, lại cùng Liêu Kinh Vũ đi trên phố của huyện Thụy Nguyên, rốt cục cũng không nhịn được nữa rồi. Bí thư Liêu, ngài ngày ngày đi như vậy rốt cục là đang xem cái gì? Ngài muốn biết cái gì, ngài cứ trực tiếp dặn dò một tiếng, tôi sẽ kêu cấp dưới chuẩn bị được rồi. Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu. Chủ nhiệm Tống à, tôi biết anh rất có năng lực, cấp dưới của anh làm việc cũng rất đắc lực. Có điều rất nhiều việc phải là tận mắt mình nhìn thấy mới là chân thực nhất. Sở dĩ tôi ngày ngày đi loanh quanh như vậy, mục đích chủ yếu là muốn tận mắt nhìn xem quy hoạch trình thể của huyện Thụy Nguyên chúng ta, nhìn xem các loại trạng thái sinh tồn của bách tính trong họ, nhìn xem những sự việc liên quan đến dân sinh. Tống Diệu Quân nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói những lời này, nhất thời hai mắt phát sáng, đột nhiên hỏi: Bí thư Liêu, ngài sẽ không phải là chuẩn bị quy hoạch và xây dựng lại thị trấn chứ? Nghe thấy Tống Hiểu Quân hỏi ra vấn đề này, Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói: Chủ nhiệm Tống, anh quả thật đoán đúng rồi, chính xác là tôi có dự định này. Quy hoạch trình thể nội thành huyện Thụy Nguyên của chúng ta hiện nay rất loạn, thậm chí có thể nói không có chút quy hoạch nào đáng nói. Nhưng thân là một bí thư huyện ủy, những người lãnh đạo chúng ta ắt phải có một quan điểm của người kinh doanh thành thị, và đem tất cả các quan điểm kinh doanh của nền kinh tế thị trường hiện đại vận dụng vào quy hoạch thành phố. Tất cả các quy trình đầu tư, xây dựng, vận chuyển, buôn bán theo một mô hình hoàn toàn mới, như là đa nguyên hóa chủ thể đầu tư xây dựng thành thị, đa dạng hóa phương thức đầu tư bỏ vốn, thị trường hóa phương thức hoạt động. Tống Hiểu Quân không khỏi cho mày, mặc dù anh ta cũng từng nghe qua các khái niệm về kinh doanh thành thị, nhưng theo anh ta biết, kinh doanh thành thị bình thường đều là ở thành phố cấp địa. Các thành phố cấp 1 này mới chỉ đọc lướt qua mà cán bộ thực sự hiểu rõ về kinh doanh thành thị là vô cùng ít ỏi, cứ cho là có cũng thường chỉ tồn tại ở thành phố cấp 3, thậm chí là trong tỉnh. Trường hợp như Liêu Kinh Vũ chỉ là ở một huyện lại có dự định kinh doanh thành thị,

cũng không thể không có cải biến gì. Tuy nhiên, Ngụy Hoành Lâm cũng là người thông minh, tự nhiên không thể bị Liêu Kính Vũ hỏi ngược. Mặc dù biện pháp cụ thể không có, nhưng lời thì vẫn biết nói. Biện pháp cụ thể à? Tôi cho rằng nên bắt tay từ bốn phương diện. Thứ nhất là phải hoàn thiện bố cục đô thị, nhất định phải tiến hành trước về quy hoạch. Chúng ta có thể xoay quanh đẩy mạnh kinh tế huyện, đầu mối giao thông then chốt, cảnh quan thành phố, làm mai hoa hình tượng huyện Thủy Nguyên. Chiến lược này để làm tốt về quy hoạch xây dựng huyện thị và thiết kế hình ảnh, đồng thời cũng do cơ quan chức năng của huyện Thủy Nguyên nghiên cứu về chế định phương án quy hoạch xây dựng huyện thị và thiết kế hình ảnh. Thứ hai là phải hoàn thiện công năng của đô thị, đảm bảo nhu cầu, phải thành lập các trung tâm kinh tế thương mại, trung tâm hành chính, trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, truyền thông, khu chung cư, khu nghỉ dưỡng, giải trí, v.v. toàn diện nâng cao công năng của huyện thị. Thứ ba là phải nâng cao thực lực kinh tế, phát triển tốc độ nhanh, nâng cao tổng sản lượng kinh tế. Thứ tư là phải tạo ra môi trường dân cư sống tốt, an cư lạc nghiệp. Vị chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm này rất có công lực, y lên một lúc nói 15 phút, nói lên thoáng không dứt một loạt các biện pháp, nhìn bên ngoài nghe ra có vẻ như rất lợi hại. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong, trong lòng lại tràn đầy sự khinh miệt. Những thứ mà Ngụy Hoành Lâm nói ra căn bản chính là những lời nói sáo rỗng. Những gì y nói chính là từ văn kiện liên quan từ 10 năm trước của Thụy Nguyên, nhưng mà thực tế áp dụng lại không được tốt như vậy. Chờ Ngụy Hoành Lâm nói xong, Liêu Kinh Vũ lại đi đầu vỗ tay cổ vũ. Ngụy Hoành Lâm có chút kinh hãi, bản thân nói ra chẳng lẽ rất tốt sao? Nhìn điệu bộ Liêu Kinh Vũ như là rất tán thưởng, xem ra hôm nay chính mình phát huy vẫn tương đối tốt. Nhân được sự cổ vũ của Liêu Kinh Vũ, y thật còn có chút hưng phấn. Thấy Liêu Kinh Vũ vỗ tay, những người khác tự nhiên cũng vỗ tay theo. Sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, Liêu Kinh Vũ trực tiếp quay sang Ngụy Hoành Lâm. Những lời chủ tịch Ngụy vừa nói rất chính xác, vô cùng đặc sắc đây. Tôi xem như vậy đi, những việc có liên quan đến nâng cao hình ảnh đô thị, nâng cao chất lượng đô thị thì giao cho chủ tịch Ngụy phụ trách. Hy vọng chủ tịch Ngụy nhanh chóng soạn ra một phương án thiết thực khả thi để trình cho tôi. Sau khi thông qua, ban thường vụ sẽ lập tức bước vào giai đoạn thực thi. Chủ tịch Ngụy, ông thấy trong thời gian 3 tháng có thể làm tốt công tác này không? Ngụy Hoành Lâm lúc ấy lập tức sửng sốt, cho đến lúc này y mới ý thức được chính mình lại rơi vào bẫy của Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên ánh mắt của Ngụy Hoành Lâm lại đột nhiên rời chỗ ngồi nhóm người của Triệu Kiếm Phong, trong lòng nhiều thêm vài phần nghi vấn. Liêu Kinh Vũ nếu muốn gài bẫy mình, vậy cần gì phải gọi cả người của phòng giao thông đến? Liêu Kinh Vũ hôm nay rốt cục là muốn hát cái gì đây? Ngụy Hoành Lâm tuy trong lòng đang nghĩ đến phòng giao thông, nhưng miệng lại không thể không đáp lời của Liêu Kinh Vũ. Được, 3 tháng là đủ rồi. Ủy ban nhân dân huyện chúng tôi sẽ cố gắng chỉnh đốn hình tượng huyện thành, nâng cao phẩm vị đô thị. Đối với Ngụy Hoành Lâm mà nói, cho dù bất cứ lúc nào y cũng sẽ không khuất phục và thỏa hiệp với Liêu Kinh Vũ, ít nhất ở trước mặt người khác y nhất định phải duy trì một hình tượng chủ tịch huyện mạnh mẽ cứng đắn. Cho dù là trong lòng căn bản không cho rằng mình sẽ làm tốt được việc, nhưng ngoài mặt y vẫn quyết định như cũ. Về phần làm được tới đâu là vấn đề sau này. Ngụy Hoành Lâm sau khi nói xong, Liêu Kinh Vũ gật đầu. Chủ tịch Ngụy rất có năng lực và quyết đoán, tôi rất khâm phục. Tôi tin chủ tịch Ngụy nhất định sẽ làm tốt việc này. Tôi tin các vị ủy viên thường vụ hẳn là cũng nhìn thấy. Hôm nay tôi có mời các đồng chí ở phòng giao thông huyện đến dự thính hội nghị lần này, cho nên đề tài thảo luận thứ hai của hội nghị chính là liên quan đến phòng giao thông. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nhìn về phía trưởng phòng giao thông huyện Triệu Kim Phong. Đồng chí Triệu Kim Phong, không biết ông cho rằng tình hình giao thông của huyện Thụy Nguyên chúng ta như thế nào, có ổn không? Triệu Kim Phong là thuộc phe Ngụy Hoành Lâm, nắm phòng giao thông trong tay đã nhiều năm, sớm đã dưỡng thành tính cách ăn tục nói phét. Bởi vì gã biết chính mình càng nói hoành tráng thì càng được trọng dụng. Sau khi nghe Liêu Kinh Vũ hỏi, gã lập tức không chút do dự. Bí thư Liêu, tôi cho rằng tình hình giao thông huyện Thủy Nguyên chúng ta vẫn là tương đối tốt. Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, huyện Thủy Nguyên chúng ta đã tu sửa và làm mới được 129 km huyện bộ, 388 km đường liên xã. Có thể nói những năm gần đây phòng giao thông đều vô cùng bận rộn, các cán bộ đều thực sự cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Liêu Kinh Vũ chỉ có điều gật gật đầu, cũng không bình luận thêm gì cả. Đồng chí Triệu Kim Phong, ông cho rằng tình hình giao thông trong nội thành huyện Thụy Nguyên chúng ta thế nào? Thưa Bí thư Liêu, tôi cho rằng tình hình giao thông trong nội thành cũng vô cùng tốt, nhất là về phương diện kiến thiết phương tiện giao thông thành thị chúng tôi còn làm xuất sắc hơn nữa. Năm trước đã được bằng khen đơn vị ưu tú của thành phố Nam Hòa. Điều này cho thấy lãnh đạo thành ủy tương đối hài lòng với công việc của chúng tôi. Nghe được những lời của Triệu Kiếm Phong, Phó Bí thư huyện ủy Tôn Húc Dương vẫn trầm mặc không nói, nhưng lại lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Triệu Kiếm Phong, ông nói chuyện với Liêu Kinh Vũ như vậy thật đúng là tự tìm tai vạ mà. Liêu Kinh Vũ là ai? Hắn không phải giống như các bí thư trước đây. Ông nói bao hòa chích chòe với hắn là điều vô ích thôi. Liêu Kinh Vũ nếu đã tìm đến ông, nhất định là có an bài khác rồi. Tôi thật muốn nhìn xem Liêu Kinh Vũ rốt cuộc muốn làm cái gì. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe được Triệu Kiếm Phong nói lời này, quả nhiên giống như Tôn Húc Dương đoán trước, chân mày lúc ấy liền nhíu chặt lại. Đồng chí Triệu Kiếm Phong, ông luôn miệng nói phòng giao thông làm việc không tệ. Với tôi hỏi ông, huyện Thụy Nguyên chúng ta tại sao giờ đi làm và tan sở? Giao thông luôn luôn phát sinh tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng. Thậm chí nhiều người còn nói huyện Thụy Nguyên chúng ta chính là Las Vegas Đông Phương, vô cùng hỗn loạn. Đồng chí Triệu Kiếm Phong, chẳng lẽ lúc ông đi làm về không bị kẹt xe à? Triệu Kiếm Phong lúc ấy chính là sừng sốt. Ngã thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lập tức giáng cho mình một đòn cảnh cáo, toàn thân có chút choáng váng. May mà bên cạnh còn có phó phòng thường trực Cố Vân Tường. Cố Vân Tường lúc ấy liền tiếp lời. Bí thư Liêu, hiện giờ xe tư nhân, xe chạy điện tăng nhiều, nếp sinh hoạt của dân chúng cũng thay đổi. Lúc tan sở hỗn loạn một chút cũng là chuyện rất bình thường. Chúng tôi cũng đang tích cực nghĩ biện pháp để cải thiện tình hình này. Tôi tin rất nhanh sẽ có hiệu quả. Liêu Kinh Vũ nhớn mày. Ồ, tích cực áp dụng biện pháp sao? Biện pháp thế nào? Thực hiện đến đâu rồi? Thời gian nào sẽ hoàn thành? Giữ tính hiệu quả ra sao? Anh nói qua một chút đi. Mấy câu hỏi liên tiếp của Liêu Kinh Vũ khiến Cố Vân Tường lập tức á khẩu không trả lời được, trong lòng âm thầm phàn nàn. Bí thư Liêu, anh thật ép người quá đáng. Trong lòng oán trách, trong miệng gã lại một câu cũng không dám nói, chỉ có thể cúi đầu không nói. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nói. Sao? Không lẽ anh đang nói dối tôi? Nếu thật là như vậy, tôi thấy cái chức phó phòng của anh chắc chắn phải điều chỉnh rồi. Nghe đến đó, Cố Vân Tường hoảng sợ, vội vàng nói. Bí thư Liêu, là như vậy, phòng giao thông chúng tôi đã lập một kế hoạch sơ bộ, chuẩn bị đầu tư khoản tài chính 10 triệu tệ để kiến thiết, mạnh mẽ chỉnh đốn lại tình trạng giao thông hỗn loạn trong nội thành, triển khai tuyên truyền mạnh mẽ, đề nghị dân chúng tránh giờ cao điểm, đề nghị dân chúng đi lại văn minh, nhường đường, thêm nữa cũng sẽ tăng ra các biển báo ở các đầu tuyến phố để cho nhân dân dễ dàng biết được con đường nào đang hỗn loạn, có thể lựa chọn con đường khác. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong sắc mặt trầm xuống. Kế hoạch sơ bộ nghe rất là hoành tráng, không biết là tài chính thế nào, đã gom đủ chưa? Sao tôi lại không biết kế hoạch này? Cố Vân Tường vội vàng nói. Bí thư Liêu, là như vậy, bí thư huyện ủy tiền nhiệm đã phê chuẩn rồi, sau lại bởi nhiều loại nguyên nhân khiến cho kế hoạch chậm trễ. Gần đây phòng giao thông chúng tôi cảm thấy tình hình giao thông huyện thị có chút vấn đề, liền quyết định tiếp tục kế hoạch này, đang chuẩn bị xin phê chuẩn một lần nữa. Về phần tài chính, chúng tôi tự chi một phần, xin huyện một phần, xin thành phố một phần, bao khoản góp lại để cải thiện tình trạng giao thông hỗn loạn. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong không khỏi cười lạnh. Triệu Kiếm Phong, Cố Vân Tường, tôi muốn nói hai người, nếu quả thật cấp cho các vị 10 triệu tệ, các vị có thể giảm bớt tình trạng hỗn loạn giao thông của huyện thì không? Triệu Kiếm Phong nói. Điều này rất khó nói, nhưng tôi tin tưởng nhất định sẽ có cải thiện so với trước đây. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Đồng chí Triệu Kiếm Phong, lời này của ông rất có vấn đề. Hơi cải thiện một chút cũng là cải thiện, nhưng lại không có tác dụng gì với tình hình tổng thể của giao thông thành thị. Đồng chí Triệu Kiếm Phong, tôi muốn hỏi ông, các ông có biết tình trạng hiện nay căn bản là ở đâu không? Triệu Kiếm Phong cười nói. Bí thư Liêu, rất đơn giản, nhiều xe nhiều người, dân chúng không tuân thủ quy tắc giao thông, đi lại chen ngang, đó là căn bản. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Ông nói cũng có cái đúng, nhưng ông có chú ý tới vì sao dân chúng không tuân thủ quy tắc giao thông không? Vì sao có nhiều người tùy ý lái xe sai làn đường? Triệu Kiếm Phong và Cố Vấn Tường sừng sốt, tất cả đều nhíu mày, không biết Liêu Kinh Vũ muốn ám chỉ cái gì. Lúc này Liêu Kinh Vũ đột nhiên từ trong túi áo lấy ra một cái thẻ nhớ USB cắm ở máy vi tính trước mặt, mở một đoạn video cho phát ra máy chiếu. Liêu Kinh Vũ trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đứng dậy dùng tay chỉ video. Các đồng chí, mọi người có thể xem một chút. Đoạn video này là mấy ngày nay lúc tan sở tôi đã dùng di động quay lại. Từ đó có thể thấy một vấn đề hết sức rõ ràng, đó chính là do dân chúng huyện chúng ta có ý thức tuân thủ luật giao thông tương đối kém. Có rất nhiều người không đi đúng làn đường, tùy ý đi sai làn, thậm chí chiếm cứ đường xe chạy. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cho tình trạng giao thông hết sức hỗn loạn. Như vậy tại sao lại có hiện tượng này? Nói xong, Liêu Kinh Vũ lại mở một đoạn video khác. Đó là video quay lại tình hình giao thông ở một thị trấn khác. Từ video có thể nhìn thấy, lưu lượng người tuy đang vô cùng lớn, nhưng mọi người chạy xe đều rất quy củ. Liêu Kinh Vũ dùng tay chỉ video. Mọi người thấy không, lưu lượng người của huyện chúng ta và thị trấn này không khác nhau lắm, thậm chí còn ít hơn so với đối phương. Nhưng vì sao người ta không phát sinh hiện tượng giao thông hỗn loạn? Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy tay chỉ vào giải phân cách giữa đường. Mọi người có thể nhìn ở đây, chính cái giải phân cách bảo vệ, dân chúng hai bên đường chỉ có thể đi ở một bên đường riêng, cho dù là có người muốn đi sai làn cũng chỉ có thể đi sai làn bên phần đường của mình. Chứ xem thường giải phân cách này, tác dụng của nó không hề nhỏ đâu. Tôi cho rằng việc cấp bách của phòng giao thông bây giờ không phải là công trình nói hưu nói vượn, mà nên tập trung xây dựng những giải phân cách thế này ở những tuyến đường chính của nội thành, dùng quy tắc cứng nhắc để khiến dân chúng hình thành thói quen tuân thủ luật giao thông. Đồng chí Triệu Kim Phong, ông nói có được không? Triệu Kim Phong nhìn đến hai video đối lập không khỏi chau mày. Kỳ thật với loại tình huống này gã cũng đã nghĩ đến nhưng chưa thực hiện được. Nghe được câu hỏi của Liêu Kinh Vũ, gã trầm giọng nói: Bí thư Liêu, lời này của ngài rất có đạo lý. Tuy nhiên ngài cũng biết, nếu xây dựng giải phân cách bảo vệ thì phải đầu tư một số tiền lớn. Phòng giao thông huyện chúng tôi hàng năm có kinh phí hạn hẹp, chúng đỡ không đổi dự án quy mô lớn như vậy. Không thể nào, đồng chí Triệu Kim Phong, theo tôi được biết, trên huyện hàng năm đều đầy cho phòng giao thông các ông một khoản hơn 3 triệu, cho dù là xuất đa một nửa thì cũng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Triệu Kim Phong cười khổ. Bí thư Liêu, mỗi khoản tài chính của phòng giao thông chúng tôi đều có quy định chi dùng đấy, không có khả năng tùy ý sử dụng đâu. Triệu Kim Phong trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Liêu Kinh Vũ, sau đó nói tiếp: Bí thư Liêu, ngài xem trên huyện có thể phê cho chúng tôi một khoản không? Chứ vậy thì chúng tôi càng có mục tiêu rõ ràng để làm việc rồi. Nghe được lời nói của Triệu Kim Phong, Liêu Kinh Vũ sắc mặt trầm xuống. Đồng chí Triệu Kim Phong, chẳng lẽ không có khoản tài chính riêng thì phòng giao thông các vị không thể làm việc à? Bí thư Liêu, không có tiền sao làm việc được? Liêu Kinh Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Kim Phong. Trong lòng hắn đã thấy vô cùng thất vọng với vị trưởng phòng giao thông này. Vị trưởng phòng này quả thực rất bảo thủ, rất không được việc, lúc nào cũng chỉ muốn mò lợi ích. Người như vậy sao có thể dẫn dắt phòng giao thông được? Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ hôm nay cũng không có ý muốn trừng trị gã, dù sao gã cũng không phạm sai lầm gì. Liêu Kinh Vũ chỉ có điều lạnh lùng nhìn Triệu Kim Phong một cái, sau đó nói với Ngụy Hoành Lâm: Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, theo ông thì làm thế nào? Ngụy Hoành Lâm nói: Bí thư Liêu, tiền bạc của phòng giao thông đúng thực là tiền nào việc nấy, rất khó mượn đảm, điều này không phải bàn cãi. Còn về vấn đề giải phân cách bảo vệ, tôi cho là chúng ta cũng vẫn phải nhanh chóng bắt tay vào. Tuy nhiên về tài chính, huyện Thụy Nguyên chúng ta khẳng định là không lo nổi, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp xin thành phố đi. Liêu Kinh Vũ trực tiếp hỏi: Đồng chí Ngụy Hoành Lâm, ông có thể xin bao nhiêu từ thành phố? Ngụy Hoành Lâm cười khổ: Tôi không dám nói chắc, nhưng khẳng định là không thể nhiều được. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Không được, mặc dù là chúng ta lên thành phố cũng không chắc sẽ đo xuống cho chúng ta. Dù sao việc nhỏ như vậy, thành phố căn bản là không cần nhúng tay. Hơn nữa đây là công tác của huyện Thụy Nguyên chúng ta, nếu quả thật phải nhờ thành phố giúp đỡ, lãnh đạo thành phố sẽ nghĩ chúng ta như thế nào? Ngụy Hoành Lâm cũng đang nghĩ đúng như vậy. Chuyện này chính mình không thể đi được, bằng không mà nói nhất định sẽ bị lãnh đạo thành phố xem thường. Lúc này ánh mắt của Liêu Kinh Vũ dừng ở trên người của Tôn Húc Dương. Phó Bí thư Dương, chuyện này ông cho rằng nên giải quyết thế nào? Tôn Húc Dương con mắt đi lòng vòng cười nói: Bí thư Liêu à, tôi không có biện pháp gì hay, nhưng tôi cho rằng ngài nhất định là có dự tính trước rồi. Ngài cũng đừng có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra đi. Liêu Kinh Vũ nhìn Tôn Húc Dương, chỉ một câu vô cùng đơn giản này của y